Chương 614, ngay tại lào đảo hướng trở về Huyễn Nhi không nghĩ tới, nàng không chỉ xui xẻo bị người đánh ngất xỉu trên mặt đất chặng đường, 32 sẽ gặp phải này quái lạ trở trời. Thân thể hình như đến cực hạn hết lần này tới lần khác trên người quần áo dày, tất cả đều một mùi lửa đốt, nếu không thể tại báo tuyết tiến đến lúc trước, tìm Tơ Y Lư Duyệt bọn họ, nhất định sẽ bị tươi sống chết quóng. Trong doanh địa người, tất cả đều đang bận bịu đủ loại chuẩn bị. Nhà bằng gỗ, là ôm phúc tông 200 tu sĩ, vội vàng nhất. Kim vượng tài học theo, khí lực của hắn lớn, đốn cây cùng thái thịt không sai biệt lắm. Bên ngoài hà hơi thành băng thời điểm, Lư Duyệt lều vải của bọn họ bên ngoài, đã bị một tầng đầu gỗ phòng bao vây. Nàng lần đầu tiên trong đời gặp không có linh khí quá nhiều, nhiệt độ cũng có thể dưới được nhanh như vậy địa giới. Rơi tuyết lớn, trở về đi Phi Huyên giúp nàng đem áo choàng trên mũ mang tốt, vật kia nếu quả thật chết tại chó căn chó bên trên, cũng là nên. Lư Duyệt biết, sư đệ nói đồ vật chính là ma linh, nàng ở trong lòng thở dài, người chết vì lớn, đừng có lại nói như vậy nàng. Phi Huyên thật không biết cầm nàng làm thế nào mới tốt, cái kia ma linh hại nhiều người như vậy, còn vài lần kém chút đẩy nàng vào chỗ chết, nàng làm sao lại có thế bởi vì người ta khoảng thời gian này chuyển biến, mà mềm lòng đâu thế nhưng là cần nói cái gì đi đối mặt này đôi tựa như chấm nhỏ giống như đôi mắt sáng, hắn hiện tại quả là nói không nên lời. Từ đầu tới đuôi, sư tỷ của hắn mặc kệ trải qua cái gì, vẫn luôn dạng này giữ vững bản tâm, chưa từng thay đổi. Phi Huyên ung dung thở dài, phải là người ta không chết, ngươi gặp lại thời điểm, có phải là không xuống tay được A Mộc phủ bên trong bởi vì vực ngoại sản phong, bọn họ có thể liên thủ, thế nhưng là thiên cổ gian nan duy nhất chết, muốn để cái kia sống không biết bao nhiêu năm ma linh, tại qua tâm lý một cửa ải kia về sau, lại cầu bản thân giải thoát, kia là căn bản không thể nào. Trong mắt ngươi, ta vẫn luôn là đồ đần sao? Lư Duyệt giống giận giống cười nguýt hắn một cái, ta chỉ nói người chết vì lớn, cũng không có nói, nàng không đáng chết. Phi Huyên buồn cười. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không nhớ muốn chết ta? Trần của ngươi thương lành không an xảo nhi theo nhà gỗ đưa đầu ra ngoài, thật sự là thua với hai người bọn họ. Ta mỗi ngày cho ngươi bôi thuốc, ngươi cho rằng dễ dàng đâu? Bên ngoài đột nhiên nước đóng thành băng, nộ nhỡ đông lạnh, vậy nhưng thảm dô y ha ha, ta liền biết, ngươi không kiên nhẫn được nữa. Lư Duyệt cười xoay người lại. An xảo nhi rắn rắn chắc chắc cho nàng một cái liếc mắt. Hai người các ngươi cũng không thể cho ta lười biếng, nhanh rửa tay làm cho ta chuyện, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn làm ra chúng ta mỗi người nửa tháng lương khô. Nộ nhỡ thật có địch tập, tại này một phủ, bọn họ trốn đứng lên, cũng sẽ thong dong rất nhiều. An xảo nhi theo biên cảnh chiến thảm liệt bên trong, thật sâu cảm thấy, bọn họ bây giờ liền đang bên vách núi, trước có sói sau có hổ, dù là có phá quy phủ, cu nở dê chịu không được người ta che giả mang mọc. Huynh đệ, mau nhìn, kia là một người đi phụ trách tuần tra hai cái ôm phúc tông tu sĩ, nhìn thấy xa xa, cứng thân thể, gian nan xê dịch hướng bên này ma linh, phi thường kinh ngạc trong tay hai người kiếm, chậm rãi rút kiếm ra vỏ. Kể từ khi biết nơi này có ma tinh Lư Duyệt thời điểm, đại gia ở sau lưng, liền cùng một chỗ thương thảo quá, trừ một phủ bản thân nguy hiểm, bọn họ tương lai sẽ còn gặp được bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Là nữ, trên trán có tổn thương. Lại qua một hồi lâu, Huyễn Nhi rốt cục đến gần, hai cái sau khi thấy rõ, nhìn nhau đồng loạt xông ra. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tuy rằng tại một phủ, An xảo nhi chỉ có thể tính cái nữ tử yếu đuối, thế nhưng là ở bên ngoài, nàng là lấy hiệp nghĩa mà vang danh thiên hạ nguyên anh tiền bối, là có hy vọng tiến giai hóa thần đều biết cao thủ. Hai người bọn họ, chỉ là ôm phúc tông không có danh tiếng gì tiểu đệ tử, lại bị như thế một vị đại năng, khẩn thiết muốn nhờ, có thể nào không ha ho làm việc xin hỏi là Huyễn Nhi tiểu thư sao? Là ta muốn gặp Lư Duyệt, ta có chuyện khẩn yếu. Nhìn thấy ôm phúc tông đệ tử, Huyễn Nhi bận bịu khiêng ra Lư Duyệt, chỉ sợ bọn họ mang nàng tới ra do ý ngụy hạo trước mặt. Tốt tại những thứ này đạo môn đệ tử, tại một số phương diện, chính là so với người trong ma môn càng có phong độ, người ta không nói hai lời, dùng một kiện áo len váy, khoác đến nàng đông lại trơn lên cư nở dê trên thân thể. Tạ ơn an tiền bối để chúng ta luôn luôn chú ý đến ngài, đi theo ta đi bất quá một khắc đồng hồ, Huyễn Nhi liền xuất hiện tại tràn đầy nhiệt khí nhà trên cây bên trong. Đa tạ an xảo nhi bận bịu xuất ra hai mươi mấy tấm nóng hôi hổi bánh gạo cảm tạ người ta, cây cao, các ngươi có hay không đụng phải những người khác tiền bối yên tâm, tuyết lớn, cái phương hướng nào y, chỉ có ta cùng kỷ du hai người. Lư Duyệt chắp tay, chúng ta người bạn này, thân phận có chút đặc thù, hai vị chưa từng gặp qua nàng được chứ? Cây cao mang mang gật đầu. Ma tinh sự tình, cho tới bây giờ cũng không phải là bọn họ loại tiểu nhân vật này có thế. Qua nở Nguyễn Nhi uống liền hai chén nước nóng, mới khiến cho thân thể ấm áp như vậy một chút xíu. Dưới mặt đất trong động đá vôi cổ man cho cốt, là các ngươi thu, vẫn là bị người khác thu? Lư Duyệt mấy cái nhìn nhau, không trả lời mà hỏi lại, hỏa là ngươi thả vị đại nhân kia chuẩn bị ở sau, là phân thần, vẫn là phân thân? Nguyễn Nhi trầm mặc một hồi, biết không tiền vốn cùng bọn hắn so đo, nuốt vào một khối bánh gạo, thêm chút khí lực mới trả lời, hỏa là ta thả, những cái kia khô lâu, nếu như không đoán sai, toàn bộ từ người kia phân thần khống chế khôi lỗi. Nói đến đây, nàng hướng bọn họ nở nụ cười, thương hại hắn lúc trước đại khái như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, hắn sẽ bị người chém một bộ phận thần hồn, lại bởi vì thần hồn không hoàn toàn mà ra không được. Vì lẽ đó đây là cơ hội của chúng ta. Nàng đối đại vương hiểu rất nhiều, năm đó, vì để cho minh ách bọn họ cam tâm tình nguyện phụng hắn vì đại ca, ma đạo khai chiến lúc, mọi chuyện chiến ở phía trước, phân thân sẽ chia mỏng tu vi, hắn như vậy bận điệu, đánh chết cũng sẽ không làm. Về phần nơi này phân thần, nếu ta không tính ra sai, cũng là có lẽ là rất sớm trước kia, liền tách rời tốt. Nói đến đây, Huyễn Nhi mọi loại khí khổ. Tên hôn đảng kia, đại khái là đoán chắc nàng cùng Độc Khô Quyết sẽ không bỏ mặc hắn mặc kệ, nếu không, đem nơi này phân thần thu hồi đi, luôn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Ta theo hắn hơn 2.000 năm, có một loại khôi lỗi thuật, cờ nở thời cơ mới có thể để cho phân thần theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn hẳn là dùng loại kia thuật pháp. Nói đến đây, Huyễn Nhi thân thể có chút khống chế không nổi mà run lên. Lư Duyệt, cơ hội của chúng ta có khả năng rất nhiều, nhưng càng có thể chỉ có một lần. Lư Duyệt, nhiều năm như vậy, ma vực các phương cùng ta luôn luôn không từ bỏ nghị cách cứu viện hắn, vì lẽ đó hắn tình huống càng ngày càng tốt. Huyễn Nhi lần nữa cho mình chút xuống một chén nước, chấn định cảm xúc. Nếu như hắn phát hiện bắt ngươi không có cách nộ nhờ thu hồi bên này phân thần, bản thể, có lẽ có thể thức tỉnh một đoạn thời gian. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để hắn tỉnh lại. Một khi tỉnh, bằng người kia bản sự, Huyễn Nhi tin tưởng, dù là nàng lấy cái chết chứng minh, ma vực có vực ngoại sản phong, hắn là chủ não, minh ách bọn họ QNZ sẽ không tin tưởng nàng, thậm chí còn có thể như trước bình thường, đoàn kết tại lãnh đạo của hắn phía dưới. Ngươi biết hắn khả năng đóng vai thành ai? Lư Duyệt nghe nàng, tận lực bỏ qua những cái kia đối nàng có lợi, hỏi ra chính mình muốn hỏi. Ôn Phúc Tông lĩnh đội Ngụy Hạo Huyễn Nhi nhắm lại hai mắt, lại mở ra lúc, cầm 12 vạn phần khẩn thiết, ta phát hiện trong đó một bộ khôi lỗi biến thành hắn về sau, liền đi vụng trộm phóng hỏa, về sau chân chính Ngụy Hạo kêu to cứu hỏa lúc, kỳ thật hỏa đã bị ta đổ rất nhiều dầu tháp, không có khả năng cứu, chỉ là Ngụy Hạo chu nở dê dô y huyễn thuật. Cái gì đều không rõ, tự ném đám cháy. Ba nhờ Kim Vượng Tài hung hăng một quyền nên ở dưới. Hắn cùng Ngụy Hạo hợp tác được không sai, không nghĩ tới, ngàn phòng văn phòng, hắn bên kia lại trước xảy ra vấn đề. Sư Tôn nói, Ngụy Hạo nơi đó, cu nở dê có hai tấm phá quy phù đầu, nộ nhỡ Kim Vượng Tài trên trán đổ mồ hôi. Lư Duyệt cùng Phi Huyên mấy cái, đều không ngốc tử, rất nhanh theo sư đệ trên sắc mặt, suy đoán ra, Ôn Phúc Tông cứu mạng đổ vỡ tại Ngụy Hạo trên tay. Qua trong giây lát, bốn người thần sắc đều không tốt. Động rộng rãi thiêu đến quá lợi hại, chờ chúng ta có thể thích ứng bên trong nhiệt khí xuống dưới lúc, những cái kia mang theo xanh ngọc cho cốt đã bị người nói trước lấy đi. Huyễn Nhi, tuy rằng đoán được điểm này, nhưng là chân chính nghe được thời điểm, nàng tâm vẫn là như bị người phát hiện trận đảo bình thường. Các ngươi không tra sao? Có phải là người kia con các ngươi? Khô Lư Duyệt lắc đầu, A Kim thả hỏa vẫn lôi kéo Ngụy Hạo ở bên ngoài uống rượu nói chuyện phiếm, hắn căn bản không có cơ hội, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ đi xuống thời điểm, nhìn thấy những cái kia xanh ngọc cho cốt bị người nói trước mang đi, hắn sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Là thế này phải không? Huyễn Nhi sờ lên gáy, ta tại A Kim cùng giả Ngụy Hạo dùng dầu hỏa phóng hỏa lúc, theo địa đạo rời đi, thế nhưng là liền muốn chuyển đi ra lúc, lại bị người từ sau hung hăng đánh một chút, sau đó choáng thời gian rất lâu. Lư Duyệt mấy cái hai mặt nhìn nhau. Các ngươi có hay không tra Ôn Phúc Tông những người khác, nhất là làm tuần tra, bọn họ có khả năng hay không? Tham bọn họ QNZ không có khả năng. Phi Huyên ngừng lại nàng, tuần tra đệ tử, là phát hiện cho cốt bị trộm về sau, mới chính thức làm. Lúc trước, ta luôn luôn có chú ý người bên kia số, không người rời đi. Mặc kệ là Huyễn Nhi, vẫn là Lư Duyệt mấy cái, lại nhìn nhau thời điểm, đều biết nơi này thật tới người ngoài. Bọn họ đại gia bận rộn lâu như vậy, đấu trí đấu dũng, kết quả bị một cái không biết ẩn nút bao lâu thời gian người ngoài, hái được quả. Trong phòng trừ trên lò lửa ừng ực bốc khí âm thanh, 6 người, tất cả đều trầm mặc ở nơi đó. Các ngươi còn có áo dày váy sao? Nửa ngày về sau, Huyễn Nhi đè xuống trong lòng những cái kia đau xót, cố gắng trấn tác tinh thần, ta tất cả phóng hỏa thời điểm đốt. Chỉ cần không phải người kia một lần nữa đạt được nhà nàng yêu đan đan phấn, trên tay người khác, chỉ cần cho nàng cơ hội, có lẽ còn có thể tìm trở về một ít. Lư Duyệt cùng An Xảo Nhi, yên lặng mỗi bỏ vào 5 kiện độ dày không đồng nhất y phục cho nàng. Giả Ngụy Hạo, các ngươi dự định như thế nào động thủ nói chuyện nói? Huyễn Nhi hung hăng tắt hạ một khối bánh gạo, cổ man khô lâu khôi lỗi, chí ít có thể phát ra kết đan tu sĩ một kích, vì lẽ đó, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có thể vận dụng phá quy phù sao? Lư Duyệt lòng bàn tay, khẽ vướt một ngọt lên hoa văn, trầm ngâm một hồi lâu nói, việc này cũng sớm không cũng chê, A Kim, ngươi lại đi thỉnh Ngụy Hạo, mời hắn tới, thương lượng tuần tra sự tình. Trầm thì sinh biến A đối mặt cái kia đem viễn cổ tu tiên giới là xoèn xoẹt song đại nhân. Lư Duyệt trong lòng, kỳ thật không có nhiều đấy. Ngụy Hạo chết được quá đột ngột, hắn bên kia cứu mạng đồ vật phá quy phủ, hiện tại nhất định tại trên tay hắn, chỉ là không biết, chuyện lên bội vàng, hắn đến cùng có hay không siêu hồn, nếu như không siêu hồn, bọn họ cơ hội còn nhiều chút, nếu như tìm tới hồn, liền đến phiên bọn họ gặp nạn rồi. Bên kia giống như chúng ta, có 2 tấm. Kim Vượng Tài đứng lên, đẩy cửa ra lúc, bên ngoài đã tại hạ lồng ngống đại tuyết đoàn tử. Huyễn Nhi, ngươi đi ngựa phòng tránh một chút. Lư Duyệt vốn là muốn nói, đi sát vách phi huyên gian phòng của bọn hắn, thế nhưng là đến cùng không hoàn toàn yên tâm nàng. Huyễn Nhi không có sức không tiền vốn đi cùng nàng so đo những việc này, biết nghe lời phải đứng lên, chỉ bất quá đứng dậy lúc, cầm 10 cái bánh gạo. Nàng chỉ sợ sẽ vụng trộm tới. An Xảo Nhi tuy rằng nhìn xem nàng đi vào ngựa phòng, lại không cho rằng, người này có thế tại đối mặt diệt tộc đại cựu nhân lúc, có thế bình tĩnh như vậy. Lư Duyệt nhắm mắt lại, muốn không tỉnh táo mà đối diện cựu nhân, cũng cần tiền vốn mới được, nàng hiện tại không tiền vốn, sẽ nhẫn tựa như nàng ban đầu ở chùa Bàn Long gặp được Đinh Kỳ Sơn đồng dạng, rõ ràng cựu nhân ngay tại trước mặt, nàng mỗi ngày dùng ánh mắt giết hắn, nhưng xưa nay không dám chân chính đối mặt thời điểm, hướng người ta sáng móng đuốt. Cầm. Phi Huyên đem hắn trong ngực tấm kia phá quy phù đem ra, người kia khó đối phó, chúng ta nếu như tại không đánh lúc trước. Liền nghĩ đường lui, tất nhiên không phải là đối thủ của người ta. Một tấm phá quy phủ thời gian quá ngắn, thế nhưng là 2 chương nhị 10 hơi, bằng Lư Duyệt bản sự, dù là hắn có hóa thần tu vi, Phi Huyên tin tưởng, nàng cũng giống vậy, có thể đem hắn chém giết cho dưới kiếm. Lư Duyệt nhìn xem tấm đùa này, khe khẽ lắc đầu, ta chỉ có 2 lần cơ hội, về thời gian, cũng chỉ tại 3 đến 4 hơi thở trong lúc đó, vượt qua thời gian này số, chính là chúng ta bại thời điểm. Trong phòng lần nữa trầm mặt xuống. Nguyên Anh cùng hóa thần cực lớn hơn câu, xuất kỳ bất ý có thể, thời gian càng dài, càng là không có khả năng. Y Dì Trạch trong lòng trầm ngâm thật lâu mới ngẩng đầu lên nói, ta cho rằng mặc kệ là chúng ta, vẫn là ma linh Huyễn Nhi, đều đem người kia, nghĩ đến quá lợi hại. Lư Duyệt 3 người đồng loạt nhìn về phía hắn. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, liền sẽ không hướng sư mọi người dùng ngộng huyễn cảnh. Nếu quả thật có bản lĩnh, tối hôm qua chỉ sợ QNZ sẽ không như thế rút đi. Y Dì Trạch vuốt kiếm trong tay, như đoán không sai, hắn nên tại kiêng kỵ A Kim, tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua kết đan. Là thế này phải không? Lư Duyệt lông mày nhăn tại một chỗ. Như thế tự phụ lấy rất là tên đại nhân vật, nếu như thực lực đủ rồi, sẽ dùng âm mưu thủ đoạn sao? Nàng không hiểu rõ người kia tính tình, thực tế không làm được phán đoán. Nàng QNZ không tin ma linh ngẫu nhiên lộ ra ngoài đôi câu vài lời. Người ta đã ngay từ đầu ngay tại lừa nàng, kia ở trước mặt nàng biểu hiện ra, chí ít có 6 đến 8 thành là ra dô y, hơn nữa có khi càng là người thông minh, tại một số phương diện càng là bướng bỉnh, người kia dùng đã quen ngư kế, tính toán xong thiên hạ, có lẽ yêu ma quỷ quái mánh khóe đã sớm sâu thực cốt nhục bên trong. Loại vật này có độc cực kỳ, dùng đã quen, dù là có bản lĩnh, một kiếm giết, cũng sẽ chậm rãi chơi. Nàng là công đức tu sĩ. Lại là quang minh pháp bảo chủ nhân, vừa đến đã làm thịt 7 cái vực ngoại sản phong, có lẽ người ta cảm thấy lập tức đem nàng giết, lợi cho nàng quá rồi đâu chưa xong còn tiếp.